Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 916, chương 917, Hạ Minh muốn giở trò xấu. 1. Hạ Minh bắt đầu ngày đêm không ngừng luyện chế. Đi qua 3 ngày thời gian, Hạ Minh luyện chế không ít cái này tẩy tủy dịch, đoán chừng có một cây di hai bên, nhưng là Hạ Minh biết, những thứ này còn chưa đủ. Còn phải tăng tốc luyện chế. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh chuông điện thoại vang lên. Theo chuông điện thoại vang lên, Hạ Minh tranh thủ thời gian tiếp cú điện thoại. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, lâm sàng thí nghiệm thế nào? Sư phụ, thành công. Lâm Xuyên thí nghiệm vô cùng thành công. Mà lại ta cũng dựa theo ngươi phân phó, đi qua pha loãng đến cho bệnh nhân uống. Phát hiện mình như vậy một bình nhỏ, vậy mà có thể làm ra 10 tấn đặc hiệu thuốc đến. Lý Càn Khôn kích động nói ra, ngươi nói là thật. Hạ Minh nghe vậy, kích động hỏi thăm, không tệ, chính là có thể làm ra 10 tấn đến. Lý Càn Khôn kích động nói ra, quá tốt. Hạ Minh liền nói ngay, ta chỗ này còn có một cây gì, hẳn là đủ dùng. Ngươi bây giờ lập tức phái người đến, cần phải cam đoan những thuốc này an toàn. Cái gì? Một cây gì? Lý Càn Khôn bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ, đều kém chút nói không ra lời. Lý Càn Khôn vội vàng nói, ngươi nói là thật, một cây gì? Không tệ. Hạ Minh gật đầu nói, sư phụ, cái kia ta lập tức đi lấy. Lý Càn Khôn không kịp chờ đợi bắt đầu phái người đi lấy tẩy tủy dịch. Lúc này Hạ Minh rốt cục nhịn không được, trực tiếp về đến phòng bên trong bắt đầu nằm ngáy o o lên. 3 ngày 3 đêm đều tại cái này khẩn trương bên trong vượt qua. Cho dù là Hạ Minh làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được a. Cho nên Hạ Minh trực tiếp nằm ngáy o o lên. Làm Lý Càn Khôn đi tới nơi này về sau, kém chút bị dọa sợ, trực tiếp khiến người ta giữ cửa cho mở ra. Mở ra về sau nhìn đến Hạ Minh nằm ở trên giường, khiến Lý Càn Khôn lại là giật mình. Phát hiện Hạ Minh không có chuyện gì về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Rất hiển nhiên Hạ Minh là mệt mỏi. Lý Càn Khôn khiến người ta đều không nên quấy rầy Hạ Minh. Đồng thời đợi đến sau khi hắn rời đi, còn để hai người ở chỗ này nhìn cho thật kỹ Hạ Minh. Mà hắn lại là không thể không rời đi nơi này, bởi vì hắn còn có rất chuyện quan trọng muốn làm. Hạ Minh giấc ngủ này cũng là 2 ngày thời gian, làm hắn tỉnh lại lần nữa về sau. Lại là phát hiện, Lâm Vãn Tình, Lý Càn Khôn bọn họ tất cả đều tại trong phòng này. Mà ở trong đó, rõ ràng là nhà hắn. A, các ngươi làm sao đều tại? Ta đây là ngủ mấy giờ? Hạ Minh giãn gân cốt một cái, nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi tỉnh. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này tỉnh lại Hạ Minh nhất thời kích động sờ sờ Hạ Minh. Nhìn trái ngó phải, nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lão bà, ta tại sao có thể có sự tình đây? Hạ Minh cười cười nói, để ngươi lo lắng, bất quá lão công ngươi hiện tại thế nhưng là lợi hại đâu. Yên tâm đi, một chút việc nhi đều không có. Ngươi ra hỏa này, đều ngủ 2 ngày. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, bị kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi nói là ta ngủ 2 ngày. Không tệ. Những thuốc kia đâu? Hiện tại hoa hạ thế nào? Hắc thử dịch thế nào? Hạ Minh kích động hỏi thăm. Sư phụ, người yên tâm đi, đã không có chuyện. Lúc này Lý Càn Khôn vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ nghe Lý Càn Khôn tiếp tục nói, 2 ngày này đã đem ngài luyện chế dược dịch đều chuyển vận đến cả nước. Hiện tại cả nước nhiễm bệnh người cũng đã đạt được hữu hiệu trị liệu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, như cũ có mấy ngàn người tử vong. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hoa hạ lớn như vậy, chỉ có mấy ngàn người tử vong, cái này đã coi như là tốt. Cái này cũng phải nhờ có hắn luyện chế dược dịch kịp thời. Nếu không lời nói, sợ rằng sẽ chết càng nhiều. Bất quá sư phụ, hiện tại Hoa Hạ đã an ổn, mà lại có chút gà vịt ngỗng loại hình động vật. Toàn bộ bị thiêu, các tòa thành thị cũng bắt đầu diệt chuột hành động. Chém giết không ít chuột. Hiện tại Hoa Hạ đã cơ bản ổn định. Đúng nga, Hạ Minh, lần này thật phải nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi, Hoa Hạ thì nguy hiểm. Hạ Minh ngươi có thể nói là Hoa Hạ ân nhân. Lúc này thì liền Triệu Quốc Thắng đều là nhịn không được kích động nói ra. Tốt, còn lại lời nói ta thì không nói nhiều. Đối với các ngươi không có đem ta luyện chế ra dược dịch sự tình cho truyền đi à. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liền vội vàng hỏi, không có. Triệu Quốc Thắng bọn người lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi không thích náo nhiệt, cho nên thì không có nói ra. Đây cũng là đối với ngươi một loại bảo hộ. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, cũng là buông lỏng một hơi nói, không có liền tốt, ta còn thực sự sợ các ngươi nói ra. Muốn là nói ra, đoán chừng ta lại không bình yên. Đúng. Ngươi liền nói là các ngươi nghiên cứu ra được dược dịch. Đối ngoại như thế tuyên bố là được. Hạ Minh nói, cái này sao có thể được? Đây chính là ngươi luyện chế ra đến. Chúng ta làm sao có thể đoạt ngươi công lao? Triệu Quốc Thắng vội vàng nói, ngươi nếu là không nói là các ngươi nghiên cứu ra được, đến lúc đó bên ngoài ngươi khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người của ta. Ta có thể không muốn trêu chọc phiền phức. Ta đoán chừng nước ngoài người đã bắt đầu xuất hiện số lớn tử vong thời gian a. Đến lúc đó để bọn họ biết, khẳng định sẽ phái người tới Hoa Hạ tìm ta phiền phức. Ta cũng không có như vậy tinh lực nên trả cho bọn họ. Cho nên, ngươi liền nói là quốc gia nghiên cứu ra được. Dạng này mới là phương pháp tốt nhất. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Ta không thích phiền phức, riêng là loại phiền toái này, mà lại bên cạnh ta còn có thân nhân, ta không muốn để cho bọn họ bị thương tổn, ta nói các ngươi hiểu không? Hạ Minh nói, tốt, ta biết, Lý Càn Khôn gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, lúc này Hạ Minh đi thẳng đến, các ngươi có biện pháp nào không? Để cho ta trực tiếp cùng thủ trưởng đối thoại. Tốt nhất là số 1, số 2 cũng có thể. Cái gì? Đem tại chàng người nghe về sau đều là có chút chấn động, vội vàng nói, ngươi tìm thủ trưởng muốn làm gì? Thương lượng một ít chuyện đối với chúng ta Hoa Hạ hữu ích. Hạ Minh khóe miệng một phát, lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Lúc này Lâm Vãn Tình phát hiện Hạ Minh dị dạng, trắng Hạ Minh liếc một chút. Mỗi khi Hạ Minh dạng này thời điểm, Lâm Vãn Tình liền biết, Hạ Minh khẳng định lại muốn tiếp tục hố người kế hoạch. Ta tới đi, Lý Càn Khôn nói, ta có số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng điện thoại. Trực tiếp gọi cho hắn nhóm liền tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn biết Lý Càn Khôn là quốc y thánh thủ, thường xuyên cho những thứ này người lãnh đạo quốc gia xem bệnh, điều dưỡng thân thể, có những thứ này người lãnh đạo quốc gia điện thoại vậy liền không còn gì tốt hơn. Hạ Minh nói ra, ngươi gọi điện thoại cho số 2 thủ trưởng đi, cùng hắn còn quen thuộc một điểm, cũng dễ nói một điểm. Được, Lý Càn Khôn cầm ra điện thoại di động của mình. Hắn điện thoại di động rõ ràng là đặc chế, hẳn là quốc gia đưa cho hắn. Có điều Hạ Minh cũng không có hỏi vì cái gì. Hạ Minh nói, các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Ta muốn nói với thủ trưởng một lát lời nói. Có một số việc nhi phải giải quyết. Tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.